Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710. Chương 710. Sau đó liền đến. Tại mấy trăm mét bên ngoài, có một cái cao càng mười mấy mét, so tứ đại thiên vương hợp thể đằng sau cũng cao hơn lớn hắc ảnh. Cái bóng đen này nhìn kỹ, đại khái chính là người truy kích dáng vẻ, chỉ bất quá cùng phổ thông người truy kích, cũng chính là không chung những người truy kích kia khác biệt chính là cái này cao lớn hắc ảnh, vô cùng cường tráng, hoặc là đổi một loại phương pháp đến nói, chính là mập mạp, siêu cấp béo, bụng kia thịt thừa, trên cơ bản đều nhanh muốn đem chân cho che lại, nếu là không nhìn kỹ, liền thô sơ giản lược xem xét, giống như là một cái đại trung tử. Ở nơi nào cô tuôn ra cô tuôn ra. Nhưng cái này đại địa thanh âm, đúng là nơi xa gia hỏa này tạo thành. Cái này to lớn người truy kích, phía sau cũng là có cánh, chỉ bất quá chiếc cánh này cùng gia hỏa này dáng người tương đối thực tế quá mức tiểu. Xem chừng cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên gia hỏa này bay không nổi. Cái này to lớn người truy kích đột nhiên xuất hiện, Bạch Sách một nhóm người ngược lại là còn tốt. Dù sao, chư vị ngồi ở đây, cái này không phải sóng to gió lớn thấy qua. Cái gì kinh khủng đồ vật, đại gia chưa thấy qua. Cho nên, tại cái này to lớn người truy kích xuất hiện đằng sau, đám người cũng đều là phi thường tỉnh táo. Chỉ bất quá, kỳ quái là, nhìn, bầu trời này người truy kích cùng ngay tại hướng nơi này đi người truy kích, hẳn là cùng một giống loài. Nhưng là, không chung những người truy kích này, đối với phía dưới này to lớn người truy kích, vô cùng sợ hãi. Trên bầu trời bay những này chủng quần, tại kiêng kỵ hướng về sau rút, cũng mặc kệ Bạch Sách bọn người. Mà kia ở trên không lưu na, thì cũng là rơi xuống Bạch Sách một bên. Chuyện lúc trước, nhìn Lưu Na đã hoàn toàn quên đi. Đang rơi xuống Bạch Sách một bên về sau, Lưu Na liền nhìn xem Bạch Sách nói thẳng, không phải nói nơi này sinh linh đều đi chú tạo thân thể sao? Những vật này đến cùng là thứ đồ gì? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Cái này kỳ thật Bạch Sách cũng muốn biết, bất quá Bạch Sách ngược lại là cũng biết một số. Đó chính là trước đó Hồng Sùng nói qua, cái này đế cảnh sinh linh là cho đại đế chú tạo thân thể không sai. Nhưng, cũng không phải có thể nói, tất cả sinh linh, đều tại một mạch thời gian bên trong, toàn bộ đều đi chú tạo thân thể. Thật giống như mang thai đồng dạng, 10 tháng hoài thai, không có khả năng trong nháy mắt. Đứa nhỏ này tại trong bụng liền con mắt cái mũi miệng bát a toàn bộ đều cùng lúc xuất hiện a. Cho nên, đây là một cái dựng dục quá trình. Tự nhiên chính là có sinh linh đi trước chú tạo, mà có thì là muốn chờ một chút. Dù sao trước đó Bạch Sách chính là nghĩ như vậy. Chỉ bất quá, tại Lưu Na vấn đề hỏi xong về sau, Hồng Sùng thanh âm thì là đột nhiên xuất hiện tại hai người bên tai nói. Bọn hắn là đại đế sinh linh, nhưng lại không phải là bị ném bỏ. Hồng Sùng câu nói này, để Bạch Sách cùng Lưu Na đều là sững sờ. Hiển nhiên có chút không có minh bạch Hồng Sùng ý tứ. Bạch Sách sửng sốt một chút, lúc này cũng là bĩu môi nói. Uy, hiện tại loại tình huống này, có chuyện cứ việc nói thẳng, không muốn đang bán cái nút. Một bên Lưu Na cũng là cắn răng nói. Đúng vậy a, không muốn đang đánh bí hiểm, rốt cuộc là ý gì? Mà Hồng Sùng thì là bĩu môi một cái nói, cái này muốn cho các ngươi giải thích vô cùng phiền phức. Ta tận lực nói ngắn gọn, chính là, nhưng là Hồng Sùng còn chưa nói xong, Bạch Sách cùng Lưu Na liền châm miệng một lời, mau nói. Một giây sau, Hồng Sùng liền cực kỳ nhanh chóng nói. Đơn giản đến nói, chính là chỗ này là đại đế thân thể chỗ huyễn hóa thành thế giới. Như vậy đại đế thân thể, có một mặt tốt, cũng có tà ác một lần. cái này các ngươi thảo a. Bạch Sách cùng Lưu Na hai người khẽ giật mình, cũng là lập tức gật đầu nói, hiểu, tiếp tục. Sau đó, Hồng Sùng cũng là lập tức nói, cho nên, làm đại đế thân thể huyễn hóa thành vị diện này về sau. Vị diện này bên trong, liền có một mặt tốt, cũng có một mặt xấu. Được rồi một lần, chính là những sinh linh kia, mà những này chính là đại đế tà ác một lần. Mà vị diện này sau khi xuất hiện, đại đế kỳ vọng chính là vị diện bên trong sinh linh có thể đem những này tà ác đồ vật giết chết. Dạng này đại đế trở về chú tạo thân thể lúc liền sẽ không có tà ác một lần. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này Bắc Lam đại đế tà ác mặt cũng không ít, cho nên ta phỏng đoán hẳn là vị diện này sinh linh tại trước đó đem những này tà ác đồ vật cho phong ấn lại, cũng không có giết chết, mà trước đó cổ thành cậy mở cái này cái gọi là tàng bảo địa, cũng không phải có thể cái gọi là bảo tàng địa phương, mà là một cái phong ấn địa phương. Hiện tại đến xem, toàn bộ nhiều phóng suất. Hồng Sùng nói rất nhanh, bô bô một đống lớn. Bạch Sách cùng Lưu Na hai người cũng coi là không sai biệt lắm nghe hiểu. Đối với Bạch Sách tới nói, Hồng Sùng nói cái gì, Bạch Sách liền trực tiếp nghe, mà Lưu Na hiển nhiên nghĩ liền có thêm, đang trầm mặc sau khi, Lưu Na liền đột nhiên một mặt hiếu kỳ nói, tiền bối, ngươi làm sao biết nhiều như vậy đại đế sự tình, loại chuyện này hẳn là vô cùng vô cùng chuyện bí ẩn a, ngươi tại sao lại biết đến cặn kẽ như vậy? Lưu Na để Hồng Sùng có chút á khẩu không trả lời được. Hồng Sùng đang trầm mặc sau khi liền cười cười xấu hổ nói, ta trước đó nghe người khác nói, dù sao ta sống như vậy đại số tuổi, biết một chút chuyện bí ẩn cũng không đủ là lạ. Hồng Sùng sau khi nói xong, Lưu Na lúc này mới như tin như không nhẹ gật đầu. Sau đó Lưu Na cũng là tiếp tục nói, vậy bây giờ phải làm sao? Mà Hồng Sùng cũng là lập tức nói, làm sao bây giờ đều tốt, dù sao các ngươi chính là nghĩ mau chóng rời đi nơi này. Không phải sao, hiện tại cái này đầu mục xuất hiện, chung quanh những người truy kích kia đều lui bước. Các ngươi muốn đi, hiện tại liền có thể đi, đã không có vòng vây, dù sao gia hỏa này dáng vẻ cũng căn bản liền không giống như là có thể đuổi kịp các ngươi. Cho nên, vẫn là nhìn tính toán của các ngươi, thế nào đều được. Hồng Sùng cũng là để vừa rồi đắm chìm ở hơn nửa giờ trạng thái chiến đấu hạ Bạch Sách, còn có Lưu Na hai người lấy lại tinh thần. Ở đây xác thực không phải vì chiến đấu mới chiến đấu. Một giây sau, Bạch Sách cùng Lưu Na liếc nhìn nhau sau, Lưu Na liền trực tiếp nhìn xem Bạch Sách nói, một hồi đi theo ta, đem cái này ra hỏa dẫn ra đằng sau, chúng ta liền ở cùng nhau đi chiến hạm. Lưu Na thật sự chính là cẩn thận, bất kể như thế nào cũng sẽ không để Bạch Sách rời đi tầm mắt của mình. Bạch Sách thì là cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, trực tiếp điểm đầu nói, đi. Nhưng kỳ thật Bạch Sách vẫn là muốn đến một quyền. Bất quá, Bạch Sách ngược lại là cũng sợ, một hồi xảy ra vấn đề gì, đã có thể yên lặng đi, vậy liền yên lặng đi. Bạch Sách cũng không phải cái gì tốt chiến người. Đang nói, cái này to lớn người truy kích, nhìn, thật giống như không phải rất dễ trêu dáng vẻ. Gặp Bạch Sách đáp ứng về sau, Lưu Na cũng là lập tức nói, vậy ta đi lên nói với bọn hắn một tiếng, để bọn hắn đi trước, chúng ta sau đó liền đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,